Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294, chương 1295, Thiên Khải chi đạo. 18. Tháp Thiên Khải. Đột phát sự kiện, để cho mọi người không dám vọng động. Nhưng cũng chỉ là một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ vẫn triệu tập người, chuẩn bị vào tháp. Không mạo hiểm làm sao sẽ có thu hoạch. Trong truyền thuyết tháp Thiên Khải trong bí bảo, thậm chí có người ta nói, có thể ở bên trong tháp Thiên Khải tìm cầu trường sinh. Vạn kính giới người là lợi hại, nhưng là bọn họ vẫn có đi tới phần dưới cùng ngày hôm đó. Phía nam dần dần có người hội tụ, tất cả là chuẩn bị vào tháp chi nhân. Đan Tinh mặt không biểu tình ngắm nhìn. Quốc chủ, Vinh gia lĩnh đội trưởng lão đi tới trước mặt Đan Tinh. Hành lễ sau nói, chúng ta tại sao không tham dự? Bọn họ nếu là ở bên trong lấy được cơ duyên. Huyền tử đại lục gần trăm năm suy thoái. Nếu là tại, nói chính mình đại lục không tốt. Vinh trưởng lão cũng không được khá lắm bị. Đan Tinh ngữ khí nhàn nhạt. Ngươi cho rằng là cái này tháp Thiên Khải là muốn vào liền vào. Vinh trưởng lão nhìn về phía tháp Thiên Khải. Đây không phải là đã mở ra sao? Đan Tinh dường như lười đến nói nhảm. Ta không có ngăn các ngươi. Các ngươi muốn đi, cứ việc đi. Vinh trưởng lão cau mày. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Hắn cảm thấy mỗi một đời quốc chủ, đối với tháp Thiên Khải tựa hồ cũng rất cấm kỵ. Vinh gia cùng Cao gia tại Huyền Tử Đại Lục, địa vị đều không thấp. Bên trong gia tộc nhân số thịnh vượng, thị tộc khổng lồ, trong ngày thường quốc chủ đều sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Hôm nay lại trực tiếp liền cự tuyệt. Vinh trưởng lão khóe mắt thoáng qua một luồng quang. Hắn thuận theo chỉ nhìn đi. Cửa tháp chính từ từ mở ra. Người phía dưới phi thân lên, rơi vào cửa tháp trước. Cái này tiếp theo cái kia đạp kim quang biến mất ở cửa tháp. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, cửa tháp chậm chạp đóng. Vinh trưởng lão lúc này coi như phái người, cũng không kịp, chỉ có thể nhìn cửa tháp hoàn toàn đóng lại. Lần này không có chờ quá lâu. Buổi sáng vào trong, buổi tối người liền bị đưa đi ra rồi. Kể cả Sùng Thiên Đại Lục, lần trước chưa hề đi ra 6 người kia cùng một chỗ. Tình cảnh có chút tĩnh lặng. Thi thể bày ra thành một hàng, không người nói chuyện, leng keng thanh thúy tiếng chuông từ xa đến gần. Người bên cạnh Đan Tinh lập tức nói, quốc chủ, Nguyệt Qua quốc sư đến rồi. Cao lớn uy mãnh tiết sư, nện bước yêu nhã nhịp bước, chậm chạp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tóc đen ngân đồng nam tử, ngồi trên bên trên tiết sư, phong thần phiêu sái, âm thanh chuông là từ trên cổ tiết sư. Trèo chuông phát ra ngoài, thanh thúy xa xa, ở phía sau tiết sư, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi theo, kéo xe ngựa là vạn kính giới, khó gặp đạp tiết long ngựa, phía sau xe ngựa đi theo một đám người áo lam, nữ có nam có, người người mạo mỹ rõ ràng tuyền, trong lúc đi tay áo tung bay, linh khí bức người, Đan Tinh đứng dậy, hướng về xe ngựa phương hướng đi tới, Nguyệt Qua xoay mình mà xuống. Quốc chủ, Đan Tinh gật đầu, nhìn hướng về phía sau xe ngựa. Đan Tinh tự mình nghênh tiếp, mọi người cũng tò mò hướng về bên kia ngắm nhìn. Coi như là Nguyệt Qua quốc sư, cũng không cần quốc chủ tự mình nghênh đón chứ. Hơn nữa, phía sau chiếc xe ngựa kia, bên trong là người nào? Có thể để cho quốc sư tự mình dẫn đường. Tay áo vui mừng cúi cúi thân, gặp qua Ly Dương quốc chủ. Người phía sau không tiếng động hành lễ, cũng không lên tiếng. Đan Tinh không nhận biết tay áo vui mừng, nhưng là hắn biết bên cạnh tôn chủ có một cái cô gái quần áo tím, tên tay áo vui mừng. Đan Tinh thay đổi quốc chủ cao cao tại thượng tư thái, chắp tay, tay áo vui mừng cô nương, làm phiền mời tôn chủ. Tay áo vui mừng hơi gật đầu, tiến lên đẩy ra rèm. Trắng nõn như sứ ngón tay liên lụy tay áo vui mừng lòng bàn tay. Đế trắng đỏ văn làn váy theo rèm nhảy lùi lại ra. Nữ tử từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nàng giơ tay lên thả ở trên liễu mi. Hướng hư không tháp Thiên Khải nhìn lại. Ngửa đầu trong nháy mắt. Khuynh thế tuyệt trần dung mạo bị ánh sáng soi sáng ra tới. chậm rãi lưu chuyển kim quang đem bao phủ, phảng phất trong lúc bất chợt tăng thêm thánh khiết. Bốn phía mơ hồ có tiếng hít hơi, bị nữ tử dung mạo sở kinh kiều diễm ướt át. Ai đây à? Không nhận biết, cái này dung mạo, ta nếu là từng thấy, tuyệt đối sẽ không quên. Nhìn Ly Dương quốc chủ bộ dáng kia, cô nương này thân phận so với hắn cái này quốc chủ thân phận còn lợi hại hơn. Ta coi trên người nàng trừ linh khí đậm đà điểm, thật giống như không có chỗ gì đặc biệt a, chính là rất xinh đẹp một chút. Ngắn ngủi yên lặng, sau, tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên. Tìm tòi nghiên cứu, nghi ngờ, kinh diễm đủ loại cổ quái tầm mắt rơi vào trên người nàng. Sách, Minh Thù phát ra một cái đơn âm tiết, sau đó nhìn về phía vẫn bảo trì chắp tay tư thế Đan Tinh. Lại đổi người rồi, người tên gì? Ly Dương thứ 176 đảm nhiệm quốc chủ Đan Tinh. Minh Thù ồ lên một tiếng, lo lắng sợ hãi. Đan Tinh, không phải là cái đó hết hồn. Minh Thù hiển nhiên chẳng qua là thuận miệng nói, cũng không có truy cứu tới cùng là cái nào ý của Đan Tinh. Nàng xoay người, hướng về trong rèm đưa tay ra. Ở bên trong lề mề cái gì? Xuống, Đan Tinh kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Qua. Trong xe ngựa còn có người. Nguyệt Qua gật đầu, kỳ ngự lộ ra nửa người. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, có một loại lộ ra xâm nhập tính vẻ đẹp, để cho người mắt lom lom. Khóe môi khẽ nhấp, ánh mắt rũ thấp, nhìn qua tựa hồ có chút mất hứng, để cho người có một loại mong muốn thế gian đồ tốt nhất. Nâng đến trước mặt hắn, cùng hắn chọn, bác hắn cười một tiếng. Ta đi, cái này cũng quá đẹp đẽ rồi hả? Nữ sao? Dáng dấp so với nữ tử còn đẹp mắt, ta đều muốn động lòng. Hai người này lai lịch gì? Không phải là Ly Dương quốc chủ con gái Tư Sinh chứ? Phi, người không có nghe Ly Dương quốc chủ tên gì? Tôn chủ, xưng hô này kỳ lạ. Chúng ta trên đại lục có người như vậy. Ai nha, bất kể thế nào nói, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca rất khó thấy. Ta đột nhiên nghĩ nói yêu đương. Trong đám người phản, ứng kích động, nếu như không phải là ngại vì Ly Dương quốc địa bàn, phỏng chừng có người đều nghĩ qua đi. Khoảng cách gần nhìn một chút. Trước nói đến u nước trận chiến người kia, cũng ở trong đám người. Hắn khẽ cau mày nhìn lấy cô gái kia. Nữ tử này, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Đan Tinh lúc này đang nhìn trong miệng hắn tôn chủ. Cẩn thận đỡ cái đó mỹ thiếu niên xuống. Đan Tinh con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Đan Tinh thận trọng hỏi. Tôn chủ, vị này là Minh Thù hàng thật giá thật giới thiệu. Tôn chủ phu nhân. Kỳ tôn chủ phu nhân ngự, giết nàng tương đối nhanh, vẫn là tự sát tương đối nhanh. Đan Tinh cũng bị tôn chủ phu nhân mấy chữ cho trấn nhiếp đến. Hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Đan Tinh sắc mặt hơi cương mà nói. Gặp qua tôn chủ, phu nhân, kỳ ngự khóe miệng giật một cái. Tại sao bọn họ có thể tiếp nhận loại thuyết pháp này? Khục, Đan Tinh tằng hắng một cái. Tôn chủ. Có thể cần nghỉ ngơi chốc lát lại tính toán sau. Minh Thù dắt kỳ ngự. Không cần rồi. Có bao nhiêu người tiến vào? Sùng Thiên Đại Lục trước vào trong một nhóm. Sáng sớm hôm nay vào trong một nhóm. Nhưng là ngay mới vừa rồi, tất cả mọi người đều bị đưa đi ra rồi. Minh Thù không có ngoài ý muốn gì. Chết rồi hả? Đan Tinh gật đầu. Sao có người nói xem không hiểu quan hệ? Ta cho các ngươi hàng một cái huyền tử đại lục. Đan Tinh, Ly Dương quốc chủ, Cao gia, Vinh gia, Ly Dương quốc là huyền tử đại lục duy nhất quốc gia. Sùng Thiên Đại Lục, Liệt Dương quốc, Đông Nguyên quốc không chỉ một quốc gia. Những thứ khác ta không có viết. Cái đại lục này là lấy quốc gia phân chia. Đông Nguyên Đại Lục, Long gia, cái đại lục này lấy thế gia cùng tông môn phân chia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.